Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 441, như cũ vô địch. Ông, lưỡi kiếm đâm vào đại địa, vặn vẹo chi lực nháy mắt rót vào bên trong lòng đất, hướng về tứ phía bát phương chậm rãi lan tràn ra, điên cuồng phun trào. Trong lúc nhất thời liền tựa như Fuwa Nomi năng lực kích. Vô số vụn băng đá vụn, đều tại răng rắc băng liệt bên trong, trồi nổi hướng lên bầu trời. Gorose hơi biến sắc mặt, cũng là phát giác được một cỗ lực lượng bao phủ thân thể của hắn. Hắn nhấc chân bỗng nhiên đạp mạnh, thì triển ra thiên tai bên trong địa chấn năng lực. Toàn bộ đại địa kịch liệt chấn động, cùng rốt vặn vẹo chi lực va chạm đến cùng một chỗ. Oanh, hải quân bản bộ tựa như chảo dầu sôi trào. Tại vô số người kinh hãi nhìn chăm chú, lấy rốt cùng Gorose làm trung tâm, hướng về tứ phía bát phương nổ tung. Sợ hãi đi, rốt tay cầm thôn mưa, hướng về phía Gorose nghiêng nghiêng vung ra. Vặn vẹo chi lực cùng hồn chi lực kết hợp, trong lúc đó tỏa ra, hướng về Gorose bạo quá khứ. Gorose sâu trong nội tâm sợ hãi, bị cỗ lực lượng này tỉnh lại, tâm linh vì đó vặn vẹo. Sợ hãi trong lúc đó bị vô hạn phóng đại, ánh mắt hắn trừng lớn, con ngươi kịch liệt co vào, ngực phập phồng, hô hấp gần như ngưng trệ, liền phảng phất nửa đêm gặp quỷ hồn. A, sợ hãi trong lòng bị kích đến cực hạn, Gorose hét lớn một tiếng, đem thiên tai trái cây có thể đấu sức mệnh phóng xuất ra. Trong lúc nhất thời thiên lôi địa hỏa, gió lốc địa chấn, đều tại hắn bốn phía tuôn ra đến, hướng về chung quanh quét ngang mà đi, đem phụ cận hết thảy đều phá hủy hầu như không còn. Nhưng, ngay lúc này, rốt đem vặn vẹo tâm linh lực lượng vừa thu lại, cả người đột nhiên lóe lên một cái, đi tới giữa không trung, bàn tay trái hướng xuống nhấn một cái, không gian chi cung, tại rốt cái này nhấn một cái phía dưới. Hư không trong lúc đó xuất hiện quỷ dị vặn vẹo đường cong. Liền tựa như vài lần gương biến dạng, bị bỏ vào Gorose bốn phía, đem hắn vây quanh tại trung ương. Gorose thả ra thiên lôi địa hòa, oanh kích đến cái này uốn lượn không gian bên trên, đều không thể xuyên thấu ra. Tại một cái xoay chuyển về sau, liền hướng về bản nhân đánh trở về. Hỏng bét, Gorose từ trong sự sợ hãi khôi phục lại. Trong lòng thầm kêu một tiếng hỏng bét, nhưng thiên tai lực lượng hắn chỉ có thể phóng thích, cũng không thể trưởng khống. Đối mặt từ phía bát phương đánh tới các loại tai nạn, hắn chỉ có thể ngưng tụ Busosoku Haki đến chống cự. Oanh, thiên lôi địa hòa, nạn bão lạnh tai, đều trong nháy mắt nổ tung. Các loại nguyên tố điên cuồng xen lẫn, để trung ương chỗ Gorose ra một tiếng hét thảm. Tây trang màu đen nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Trên người cũng là xuất hiện đốt bị thương cùng đông thương chờ nhiều loại hoàn toàn khác biệt vết. Thương, người thật sự rất mạnh. Thiên tai trái cây năng lực cũng hoàn toàn chính xác rất mạnh. Nhưng nó nhược điểm liền ở chỗ. Nó quá mạnh, mạnh đến ngươi không cách nào tự do khống chế. Rốt phất tay tán đi vặn vẹo không gian. Hờ hững mở miệng đồng thời. Kiếm trong tay lưỡi đao hướng về Gorose đầu lâu bỗng nhiên chém qua. Tại vạn nước, mỗi ngày trừ tu luyện bên ngoài, rốt còn làm cái gì? Tổng không về phần cái khác tất cả thời gian, đều tìm Robin cùng Reizu đến làm những thứ gì xấu hổ sự tình. Lúc không có chuyện gì làm hắn liền đi lật trái ác quỷ đồ giám. Tìm đọc mạnh nhất những cái kia trái cây tư liệu. Thiên tai trái cây chính là rốt ấn tượng tương đối sâu khắc một cái. Viên này trái cây trong chiến tranh, có thể nói là đủ để quyết định một trận chiến tranh lực lượng. Tùy tiện phóng thích mấy cái thiên tai, địch quân trên cơ bản liền tiếp cận diệt sạch, mà tại đơn độc trong giao chiến, nó cũng cường hãn không hợp thói thường. Có lẽ đơn thuần địa chấn, so ra kém Gura Nomi, đơn thuần thiên hỏa, cũng so ra kém nham tương trái cây, nhưng nó mạnh tại có thể phóng thích bất luận một loại nào tai nạn. Hai loại thậm chí ba loại tai nạn xen lẫn, cái kia uy lực là cực kỳ khủng bố. Nhưng, Cũng chính là bởi vì thiên tai trái cây phóng ra thiên tai chi lực quá mạnh. Cho nên nó cũng có một cái khuyết điểm. Khuyết điểm này rốt vô cùng rõ ràng. Đó chính là khó mà khống chế. Không cách nào làm được thu phóng tự nhiên. Thả ra ngoài thiên tai. Liền không lại bị năng lực giả bản nhân trưởng khống. Tương đương với triệt để biến thành chân chính thiên tai. Gorosei đại nhân. Làm sao có thể. Không ngớt tai trái cây năng lực đều. Vô số hải quân bản bộ hải quân. Giờ phút này trên mặt đều lộ ra kinh hãi chi sắc. Lúc đầu Gorosei triển lộ thiên tai trái cây năng lực. Liền để bọn hắn trong lòng vì thế mà chấn động. Nhưng rốt vậy mà tại ngắn ngủi mấy chiêu ở giữa. Liền chiếm cứ như thế ưu thế thật lớn. Đem Gorosei đánh rớt hạ phong. Thực lực mạnh không khỏi cũng quá kinh khủng một điểm. Cho dù là thiên tai trái cây năng lực. Đều không thể cùng rốt đối kháng. Khục. Đáng chết. Gorosei đôi mắt trung lưu lộ ra một tia kinh hãi. Hắn không nghĩ tới mình có được thiên tai trái cây năng lực. Cùng rốt giao thủ lại còn là không có mấy hiệp. Liền bị thương lâm vào tình thế nguy hiểm. Nếu không phải thân thể của hắn đã trải qua Vegapunk nghiên cứu. Đặc thù sinh mệnh dịch nuôi cấy thoải mái. Có được rất mạnh sinh mệnh lực. Vừa rồi kia một chút hắn liền đã bị thương nặng. Hắc ngục. Mắt thấy Gorosei lâm vào nguy cơ. Cách đó không xa hắc ngục không chậm trễ chút nào xuất thủ. Một cỗ lực hút bỗng nhiên kéo hướng rốt trên lưỡi kiếm vặn vẹo chi lực. Hai cỗ lực lượng trong hư không xen lẫn va chạm. Hắn lực hút, hiển nhiên là không kịp rốt bây giờ vặn vẹo chi lực. Cho dù là toàn lực ứng phó, cũng chỉ có thể khó khăn lắm để rốt lưỡi kiếm chạch hướng một điểm đường cong. Keng, Gorosei hai tay cầm kiếm, một kiếm cản lại, mượn nhờ rốt lưỡi kiếm chạch hướng. Rốt cục cưỡng ép tránh đi một kiếm này. Trên mặt đất lộn một vòng. Cùng lên đi. Mắt thấy hắc ngục đã xuất thủ. Rốt hừ lạnh một tiếng. Tay phải cầm thôn mưa. Tay trái thì ngưng tụ vặn vẹo chi lực. Cứ như vậy hung hãn trực tiếp thẳng hướng hai người. Hắc ngục ở một bên hiệp trợ Gorosei. Lấy lực hút trái cây năng lực quấy nhiễu rốt động tác. Liên lụy rốt một bộ phận vặn vẹo chi lực. Để Gorosei thiên tai năng lực lại càng dễ vung. Nhưng, theo thời gian trôi qua, khiến trong lòng hai người cũng vì đó chấn động là, cho dù là bọn họ dạng này hiệp lực đối phó rốt, cũng vẫn như cũ là bị rốt lấy sức một mình, áp chế ở hạ phong. Gorosei thả ra kia từng đạo thiên tai, tại rốt trước mặt, không phải bị một quyền oanh diệt, chính là bị một kiếm bổ ra, căn bản không có áp chế rốt năng lực. Về phần hắc ngục lực hút trái cây, viễn trình thả ra thực sự có thể kiềm chế rốt bộ phận vặn vẹo chi lực. Nhưng vấn đề ở chỗ, rốt vặn vẹo chi lực, coi như bị kiềm chế một bộ phận, cũng như cũ hung hãn rối tinh rối mù. Oanh, chỉ thấy rốt đấm ra một quyền, đem hắc ngục thả ra lực hút vòng xoáy đánh sụp đổ ra. Trở tay lại là một quyền, đánh nổ Gorosei nạn bão cùng hỏa hoạn. Đem chấn liên tiếp lui về phía sau. Lấy một địch hai. Đánh Gorosei hai người liên tục bại lui. Chết đi. Rốt trong lúc kịch chiến. Đôi mắt bên trong hàn mang lóe lên. Đột nhiên một chiêu đem hắc ngục oanh lui nhanh. Chợt cả người bước ra một bước. Bóp méo chính phía trước không gian. Thân ảnh của hắn đột nhiên vừa hóa thành bốn. Đem Gorosei vây quanh tại trung ương. Bốn chuôi thôn mưa lưỡi kiếm. Lôi cuốn lấy vặn vẹo chi lực, hướng Gorosei hung hăng chém xuống tới. Gorosei sắc mặt kịch biến, lập tức gầm nhẹ một tiếng, liên tục phóng xuất ra bốn đạo thiên tai, hướng về tứ phía bát phương cuồn cuộn cuốn tới, cùng rốt bốn đạo thân ảnh đối kháng. Nhưng, tại rốt vặn vẹo chi lực hạ, kia bốn đạo thiên tai lại là bị một đạo tiếp một đạo ngạnh sinh sinh chém ra. Mũi kiếm tiếp tục quét về phía Gorosei. Gorosei kiệt lực giãy giụa thân thể né tránh, nhưng vẫn cũ bị mũi kiếm quẹt vào. Trong chốc lát máu tươi văng khắp nơi, giữa ngực bụng xuất hiện một đao đáng sợ vết máu, suýt nữa bị trực tiếp mở ngực mổ bụng. Lấy một địch hai, rốt đánh tan hắc ngục, trọng thương Gorosei, trong lúc nhất thời khí thế lại lần nữa cất cao đến đỉnh phong, khiến vô số người vì đó nghẹn ngào. Vẫn như cũ vô địch.